Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 174, Kiều Tô, sự việc xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Tô Ly như một chiếc bình thủy tê, NSH, N hào. Khi tiếng đổ vỡ dữ dội vang lên, cũng tan vỡ theo, cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang, đôi mắt run rẩy, khuôn mặt đầy kinh hoàng và bối rối. Run rẩy môi nói, bà nội Kiều vốn dĩ lên lầu để lấy điện thoại gọi cho con gái. Muốn hỏi xem họ đã xuất phát chưa? Đã đến đâu rồi? Vì quá nhớ con gái, bà nội còn chưa kịp đặt đĩa trái cây xuống đã lên lầu. Nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này, suýt nữa thì ngất xỉu vì tức giận. Kiều Phỉ Dư cũng quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Các người đang làm gì vậy? Bà nội không thèm để ý gì nữa, lao tới chỉ vào Tô Ly mắng chửi. Tôi đã biết từ lâu rằng cô không phải là thứ tốt lành gì. Nhà họ Kiều tốt bụng nhận nuôi cô, bây giờ cô lại dám quyến rũ anh trai mình. Kiều Phỉ Dư bước lên một bước, chắn trước Tô Ly, giữ lấy bà nội, giọng nghiêm túc và nghiêm nghị. Bà nội, không liên quan gì đến cô ấy, là cháu đơn phương dây dưa. Bà nội chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó mất đi ý thức. Khi người hầu nghe tiếng động chạy lên, thấy bà nội ngất xỉu thì hoảng hốt, nhanh chóng tiến tới hỗ trợ, đưa bà về phòng. Kiều Thanh Viễn đang trò chuyện với hàng xóm ở bên kia đường. Chúc Tết nhau, nghe người hầu báo tin, bà cũng không khỏi ngạc nhiên, vội vàng trở về nhà. Mảnh vỡ ở cầu thang đã được người hầu dọn dẹp. Bà nhìn thấy Tô Ly mặt đầy hoảng sợ và lo lắng, lại nhìn Kiều Phỉ Dư điềm tĩnh nhưng không giống vẻ bình thản thường ngày, nhíu mày, không nói gì. Trước tiên kiểm tra tình hình của bà nội, người hầu chăm sóc bà nội hàng ngày rất hiểu tình trạng sức khỏe của bà, nên hợp tác với Kiều Thanh Viễn rất tốt. Xác định bà nội không có vấn đề gì lớn, Kiều Thanh Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với người hầu, mọi người ra ngoài trước đi, chú ý động tĩnh bên ngoài, không biết khi nào Nana và gia đình sẽ tới. Người hầu đồng thanh đáp rồi rời đi. Kiều Thanh Viễn nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên Kiều Phỉ Dư. Nói đi, chuyện này là sao? Tại sao bà nội lại ngất xỉu? Người hầu trong nhà đều được Kiều Thanh Viễn tạm thời cho nghỉ, bảo họ sáng mai quay lại. Chủ yếu là chuyện này chưa rõ ràng, lại đang trong dịp Tết. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không biết sau này sẽ bị đồn thổi ra sao. Dư luận rất đáng sợ, đặc biệt là ở nông thôn. Dù có giàu có cũng không tránh được lời đàm tiếu. Bà nội tính tình rất trọng thể diện, chuyện này mà lộ ra ngoài, với tính cách cổ hủ của bà, chắc chắn sẽ đổ hết tội lên đầu Tô Ly. Khi bà nội tỉnh lại, liền mắng chửi Tô Ly, nói cô vô ơn, muốn hủy hoại cháu trai mình. Nhà họ Kiều nhận nuôi cô đã là ân huệ lớn rồi, vậy mà cô còn dám quyến rũ Kiều Phỉ Dư. Nhiều lần bà muốn tiến tới tát Tô Ly, đều bị Kiều Phỉ Dư ngăn lại. Khi bà nội bắt đầu nói nhiều, Kiều Phỉ Dư cũng không thể chen vào lời nào. Đủ rồi, im đi. Kiều Thanh Viễn không chịu nổi, lớn tiếng cắt ngang, khiến bà nội sững lại. Sau đó đứng dậy, tát bà một cái. Bà còn dám la tôi, chuyện này là tại ai? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com. Chúc vui vẻ. Ngày trước tôi đã phản đối việc nhận nuôi đứa con gái này. Giờ thì sao? Bà xem nó báo đáp thế nào. Quyến rũ cháu trai của tôi. Mẹ, bà nội, nước mắt Tô Ly trào ra. Cùng lúc với tiếng của Kiều Phỉ Dư, Kiều Thanh Viễn mặt lạnh, không nói gì, kéo bà nội xuống phòng của người hầu ở tầng 1, khóa cửa từ bên ngoài, để tránh bà lại ngất xỉu. Bà cứ ở trong này nghỉ ngơi. Nói xong, bà quay lại phòng khách, ánh mắt lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên Kiều Phỉ Dư. Nói đi, Chuyện này kéo dài bao lâu rồi? Bắt đầu từ khi nào? Kiều Phỉ Dư đáp, 4 năm rồi, 4 năm. Kiều Thanh Viễn vẫn nghĩ mình đã bình tĩnh, nhưng nghe thấy con số này, vẫn không khỏi đứng bật dậy. 4 năm, các người, 4 năm mà giấu giếm chúng ta. Đây là lý do thực sự con từ chối hôn ước với Lăng Thăng phải không? Việc Tô Ly dọn đến Nam Đô, từ chối trở về, thậm chí gần đây Kiều Phỉ Dư cũng đi Nam Đô. Giờ nghĩ lại đều có lý do, bị che mắt suốt thời gian qua, giờ mới rõ sự thật, cảm giác này thật khó chịu. Bà khóc nức nở, không biết là vì bị lừa dối hay vì chuyện của hai người. Thấy Kiều Thanh Viễn khóc, và dấu vết rõ ràng trên má bà, Tô Ly cảm thấy đau lòng. Chỉ biết xin lỗi, mẹ, là lỗi của con, xin lỗi, mẹ. Kiều Phỉ Dư cũng ôn tồn nói, nhận hết trách nhiệm về mình, là con thích Tô Ly trước, là con, chát, Kiều Thanh Viễn tát mạnh Kiều Phỉ Dư, tay chỉ run lên, cái tát này mẹ đánh thay Tô Ly, không nói đến việc nó là em gái danh nghĩa của con. Chỉ nói việc con giấu giếm mẹ và bố, chúng ta phải giấu mặt vào đâu? Nói xong, bà quay lại nhìn Tô Ly. Tô Ly, chuyện lớn thế này, con lại giấu chúng ta. Nếu bà nội không phát hiện, con định giấu cả đời. Hay định tiếp tục lén lút mãi, không kết hôn. Nước mắt Tô Ly rơi lã chã, mở miệng định nói. Nhưng bà nội đã lao ra khỏi phòng. Bà không đánh con bé, lại đánh Phỉ Dư làm gì? Nếu không phải nó quyến rũ, bà chưa nói hết câu đã định đánh Tô Ly. Phòng khách lập tức trở nên hỗn loạn. Khi Kiều Dịch Hưng và Kiều Hy Hòa trở về, biết chuyện này cũng không khỏi sốc, còn Kiều Dịch Hưng thì im lặng, ánh mắt đầy thất vọng nhìn hai người. Anh thất vọng vì hai người đã yêu nhau 4 năm mà giấu giếm. Nhớ năm Tô Ly 18 tuổi, anh còn đùa với Kiều Thanh Viễn, nói rằng nếu Tô Ly kết hôn với Phỉ Dư thì thật tốt. Vừa là con gái, vừa là con dâu, lúc đó Kiều Thanh Viễn trừng mắt, bảo anh đừng đùa như thế nữa. Vì Tô Ly còn nhỏ, tâm hồn nhạy cảm, sợ cô nghĩ nhiều. Lần đó, bà nghiêm túc nói, Tô Ly chỉ có thể là con gái tôi, không thể là con dâu. Cách chương.